Đêm nay tôi phục vụ em. Chương 46, góc truyện audio.com. Chấm, alo, mau tìm Tiểu Tuyết cho tôi. Nói rồi anh giật các máy móc trên người rồi bỏ đi. Hàn, không ngờ có người làm nó phát điên thế này. Trên một con đường vắng. Cô em xinh nhỉ, đi chơi với tụi anh một bữa nhé. Một đám người bao vây một cô gái. Không, các người tránh ra. Cô hét lên, một người đàn ông nắm lấy tay cô gái kéo mạnh. Cứu, cứu, cô bị hắn bịt miệng. Khóe mắt đọng lại giọt lệ mặn đắng, Hàn đang trên đường đi tìm cô. Thấy vậy liền dừng xe lại. Đám côn đồ, anh hét lên xông vào đánh cho chúng tan nát. Xin tha mạng, cút, nói rồi anh định leo lên xe thì bị cô níu lại. Lục gì đó trong túi. Nhưng nhìn cô quen quá. Mái tóc này, anh nhạc cảm ơn đã giúp đỡ. Nếu muốn tôi giúp gì cứ gọi. Cô vừa nói vừa ngước lên. Rồi im bạt, cô hoảng hốt, chạy đi thì bị anh nắm tay kéo lại. Em định đi đâu? Tôi còn chưa cho phép em đi. Anh gặm lấy vành tai cô hỏi nhỏ. Tôi, kéo cô quay người lại. Anh chạm vào môi cô. Tách miệng ra luồn lưỡi vào trong khoang miệng. Hình như chúng ta chưa ly hôn nhỉ. Vợ à, đừng chạy nữa. Anh nhớ em, tôi, thấy ai như cô, bảo anh cắt đứt, nhưng không ly hôn. Anh, tôi, yêu tiền, không yêu anh, ngập ngừng, cô nói, giọng run run, em định nói dối đến khi nào? Ông ta nói hết rồi. Cái gì? Cô hét lên, vợ à, về thôi. Anh kéo cô lên xe. Cô còn chưa định thần lại. Mặc cho anh kéo đi. Cách chương.